1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, sai lầm phương. Lý Hòa cười nói, không, ta cũng không quản, hắn khẳng định có đường đi của mình, bọn hắn là mượn các ngươi mà đến, lại không phải theo các ngươi mà đến. Bọn hắn dù cùng các ngươi cùng ở tại, cũng không thuộc về cho các ngươi. Các ngươi có thể cho bọn hắn lấy yêu, lại không thể cho bọn hắn lấy tư tưởng, bởi vì bọn hắn có tư tưởng của mình. Các ngươi có thể che chở thân thể của bọn hắn, lại không thể che chở linh hồn của bọn hắn, bởi vì bọn họ linh hồn là ở tại ngày mai trong nhà, đó là các ngươi trong mộng cũng không thể gặp nhau. Các ngươi có thể cố gắng đi mô phỏng theo bọn hắn, lại không thể khiến cho bọn hắn đến tượng các ngươi, bởi vì sinh mệnh là không ngã làm được, cũng không cùng nhau dừng lại. Hà Phương đem Kỷ Bá Luân cái này thủ, luận hài tử, từ đầu đến cuối đọc một lần. Lý Hòa cười nói, rất nhiều giáo dục lý niệm chỉ là khuynh hướng lý tưởng hóa. Đặc biệt là ở trong nước, muốn làm sói, không thể làm mềm nhũn dê. Hà Phương nói, cái kia cũng muốn làm có đạo đức, có lý tưởng sói. Đúng, Lý Hòa cười nói, ta tính suy nghĩ minh bạch, trước tùy tiện hắn tại cờ vây thượng chiết đằng, quản hắn có hay không thành tích, có thành tựu tích càng tốt hơn. Không thành tích, cái này không phải hết hy vọng, liền để hắn trở về kế thừa nhà của ta nghiệp. Tính toán của ta đâu? Là tại ta 60 tuổi trước về hưu. Hà Phương cười nói, vậy ta liền mong ước ngươi đạt được ước muốn. Hy vọng đi, Lý Hòa nhưng thật ra là không ôm bao lớn hy vọng. Đương nhiên, hắn nhất đầu não chính là hắn lão khuê nữ. Sáng sớm lên, liền theo Lý Lãm đầu võ mồm. Mặc dù Lý Lãm không thế nào phản ứng nàng. Ngươi đẹp mắt, ta đẹp mắt, miệng bên trong còn có bánh quẩy. Ngươi, Lý Lãm đáp không quan tâm. Ngươi nói trong nhà nếu là không có tiền, bán ngươi vẫn là bán ta. Tiếp tục cắn xuống một ngụm. Ngươi, Lý Lãm thực tình không muốn nói thêm. Nàng nhếch miệng lấy nói. Ngươi quả nhiên không đáng tiền. Vương Trúc Quân chính thức hướng Lô Ba nhắc lên ly hôn tài sản quyền xử trí tố tụng. Cũng hướng Pháp Viện đưa ra ly hôn tố tụng tài sản bảo toàn thư mời. Đem so sánh với Lô Ba khổng lồ lấy Phan Tùng, Bình Tùng, Tô Minh bọn người cầm đầu bạn bè thân thích đoàn. Nàng chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Phan Tùng hỏi Lô Ba, sự tình ta đều nghe nói. Trả thù nàng thủ đoạn có rất nhiều. Có thể chết như vậy đập không có ý nghĩa gì. Tại kiện cáo lên lãng phí thời gian không cần thiết. Người anh em, ý kiến của ta là tranh thủ thời gian cùng nàng. Không cần lại kéo, chúng ta có cái khác thủ đoạn. Không quản là cá nhân ngươi, vẫn là tập đoàn, kiện cáo quấn thân đều không phải chuyện tốt. Lô Ba cười nói, là nàng cự tuyệt điều dài, ta liền bồi nàng chơi. Đối với nàng, hắn hiện tại chỉ có hận. Phan Tùng nói, ta đến cùng với nàng nói đi, ngươi chưa chắc là không có đối đầu, để người hữu tâm lợi dụng. Ngươi cái này kiện cáo càng là một lát khó mà kết. Trước hết để cho nàng đồng ý đem ly hôn hiệp nghị ký đi. Đến tiếp sau lại nói. Lô Ba nói, nàng nếu là nguyện ý ký còn không đã sớm ký. Treo cái chỉ còn trên danh nghĩa quan hệ vợ chồng. Ta càng khó chịu hơn hoảng. Phan Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, ngươi là người trong cuộc mơ hồ. Ta đến xử lý đi. Xe của hắn dừng ở một tòa khách sạn 5 sao bên cạnh. Mà tại không đáng chú ý dưới chân là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch tầng hầm. Tầng hầm ẩm ướt âm lãnh, tràn ngập làm cho người không nói ra được hương vị. Hắn nhiều năm sống an nhàn sung sướng, đột nhiên cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Phan Tổng, chính là chỗ này. Hộ vệ của hắn chỉ vào nhất đạo cửa nhỏ. Bên cạnh chính là một cái nhà vệ sinh công cộng. Chưa tìm nhầm, Phan Tùng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Trúc Quân sẽ nguyện ý ở tại loại này địa phương. Phải biết Vương Trúc Quân là liền phòng bếp cũng không chịu xuống. Cũng bởi vì chịu không nổi phòng bếp khói dầu vị. Bảo Tiêu khẳng định nói, Phan Tổng, không thể sai, đạt được Phan tặng ra hiệu về sau. Hắn liền gõ cửa, chỉ chốc lát, một cái tản ra tóc nữ nhân mở cửa, nhìn thấy Phan Tùng về sau, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, mặt không hề cảm xúc, trực tiếp phải nhốt cửa, lại bị Bảo Tiêu dùng tay ngăn trở. Muội, cần gì chứ, ta là tới giải quyết vấn đề. Phan Tùng lơ đễnh, hướng nhỏ hẹp phòng quan sát, dùng tấm ván gỗ ngăn cách phòng nhỏ chỉ chứa được một cái giường. Trên giường loạn thất bát tao bày biện mấy bộ y phục. Hắn không có đi vào, đốt một điếu thuốc, tốt tách ra một cái mùi vị khác thường. Ngươi đổi bộ y phục, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vương Trúc Quân hừ lạnh nói, chúng ta có chuyện gì đang nói đây này? Dù cho cần, cũng là họ Lô tới. Phan Tùng cười nói, chỉ cần kết quả đối ngươi có lợi, ngươi cần gì phải quan tâm ai cùng ngươi đàm luận. Hắn tới, hai ngươi chưa hẳn liền có thể ôn hòa nhã nhặn, ngươi có thể đại biểu hắn. Vương Trúc Quân hỏi, Phan Tùng nói, dù cho không thể đại diện toàn quyền, cũng kém không nhiều, ngươi biết ta cùng tình cảm của hắn. Biết, đương nhiên biết. Vương Trúc Quân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai người cùng một chỗ thời điểm, có 100 sự kiện, nếu có 99 chuyện Lô Ba là dựa vào nàng, mà một kiện không chịu theo, như vậy món này khẳng định là liên quan tới Phan Tùng. Bởi vì Phan Tùng là hắn người anh em, là ân nhân của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ. Vậy ta đi lên trước, khách sạn quán cà phê chờ ngươi. Phan Tùng cười cười, quay người thuận u ám hành lang bên trên mặt đất, vừa đến mặt đất liền thở phào một cái, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, liên tiếp nói hai cái không nghĩ tới. Quán cà phê chỉ cung cấp cà phê, nhưng là hắn rất bốc đồng muốn trà, người ta xác thực cho dâng trà, có hai tiền về sau, hắn phát hiện một cái chỗ tốt, tất cả quy tắc cùng chế độ đều phải cho tài phú nhường đường. Vương Trúc Quân đi lên, nhìn thấy hắn này tấm nhà giàu mới nổi dáng vẻ, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đối phục vụ viên nói, một chén mã kỳ đoá, tạ ơn, cà phê đi lên. Nàng không có vội vã uống, mà là dùng cà phê chia tại trong chén nhẹ nhàng quấy làm cho làm lạnh. Phan Tùng nói, ngươi vẫn là chú ý như thế, thế nào, ngươi cho rằng rời đi hắn, ta liền không thể sống? Vương Trúc Quân hỏi lại, sau đó nhẹ nhàng ngửi ngửi cà phê, ngược lại để lộ ra một loại yêu nhã. Phan Tùng lơ đãng nói, hưởng thụ là cần tiền vốn. Vương Trúc Quân nói, tài phú không thể đại biểu hết thảy, chỉ có tiền mà không có linh hồn, mà động vật khác nhau ở chỗ nào? Phan Tùng nói, ta chưa đọc qua sách, linh hồn mất linh hồn, thật không rõ ràng, nhưng là có một chút ta rất khẳng định, ta có tiền, đi tới chỗ nào đều phát sáng, hơn nữa còn có thể phát nhiệt, phong phú xã hội tư liệu sản xuất, cung cấp quần chúng có nghề nghiệp, đây chính là đối với xã hội lớn nhất cống hiến. Hai huynh đệ các ngươi ngược lại thật sự là một loại người. Nàng nhấp một ngụm cà phê, sau đó thản nhiên nói, nói đi, ngươi tìm ta là muốn nói cái gì? Phan Tùng nói, không có gì, ta nghĩ ngươi cũng tư vấn qua luật sư. Năm 1993 tư pháp giải thích, lần thứ nhất minh xác đem làm vợ chồng phân chia tài sản nguyên tắc căn bản đưa ra. Tức, chiếu cố không sai lầm phương nguyên tắc, thích hợp với tất cả ly hôn tố tụng bên trong vợ chồng phân chia tài sản vấn đề. Ngươi cho rằng thưa kiện, ngươi có thể thắng? Huống chi, ngươi mặc dù nhắc lên tố tụng, cũng không nhất định phù hợp lập án điều kiện. Pháp viện không nhất định tiếp nhận, thế nhưng là thế nào đều không cải biến được pháp luật bảo hộ vợ chồng cùng tài sản sự thật, ít đến thiếu đi điểm đi. Ta rộng lượng một điểm chính là, Vương Trúc Quân không để ý nói, như thế nào đi nữa, đó cũng là một số tiền lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.